Mau xuyên thành nam phụ bẻ cong nam chính, quyển 9 chương 3, khi nam chính bá tước có bệnh bị bẻ cong, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện ánh mắt NASA, Carrie chỉ thốt ra một âm tiết tôi. Carrie rối rắm, anh há miệng thở dốc, không biết nói như thế nào mới đúng. Thấy anh do dự, khuôn mặt nhỏ nhắn của NASA lập tức suy sụp. Nếu tớ làm phiền cậu thì thôi bỏ đi. Không phải như thế, Carrie nhanh chóng trả lời. Chỉ là, có chút không tiện, cho nên vẫn là mời người khác đưa cậu đi tham quan đi. Nói xong Carrie nhắm mắt lại, quay đầu chạy mất. Thấy anh chạy xa, khuôn mặt non nớt của NASA không còn vẻ buồn bã. Chỉ còn lại sự thăm dò vô tận cùng nụ cười khẽ nhếch lên. Chạy đến nơi không có người, Carrie chống gối thở dốc, trong lòng có chút hối hận. Đối phương chính là thánh nữ đấy. Nếu có thể tạo mối quan hệ tốt với thánh nữ thì chẳng phải sẽ rất hữu ích cho tương lai của mình sao? Carrie ngốc, chẳng lẽ mi muốn sống cuộc sống bị người khác khinh thường, sỉ nhục như thế này đến hết đời à? Carrie không muốn phân tích những gì đang diễn ra trong đầu mình nhưng anh biết rõ ràng rằng thoát khỏi cuộc sống hiện giờ là ước mơ tha thiết của anh. Hãy để bọn họ trả giá vì sự thiếu hiểu biết của mình. Dừng bước chân, Carrie muốn xoay người và chạy lại đón lấy cơ hội một lần nữa. Nhưng mới vừa bước nửa bước, anh liền dừng. Trong tận xương cốt, vẫn là không muốn đi. Cho dù muốn trả thù thì mình cũng không thể không có cốt khí như vậy. Carrie vẫn là một thiếu niên, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Anh đang rất hoang mang và hỗn loạn, không cam lòng với cuộc sống hiện tại nhưng lại bất lực không thể thay đổi. Không có bạn bè, không có người thân gần gũi. Trong dinh thự to lớn, anh là người duy nhất phải một mình đấu tranh. Khuôn mặt thân thương của mẫu thân khi qua đời chợt hiện lên trong tâm trí. Bà xoa đầu, nhẹ giọng an ủi, lau nước mắt cho anh rồi không bao giờ nâng tay lên nữa. Nếu là mẫu thân, người tự nhủ bản thân như thế nào? Người sẽ làm gì? Bất chi bất giác, Carrie đã bước ra khỏi cửa hông của dinh thự và hướng về bờ biển nơi xa. Cửa hông là cửa ít bị chú ý nhất, mà phòng của Carrie tình cờ nằm trong tháp tròn. Của cửa hông, một nơi nhỏ giống như con búp bê bị bỏ rơi ở đó. Tháp tròn, The Round Tower, Kỳ Ngôn đang bơi trong nước. Cảm giác phía sau có tiếng vật nặng rơi xuống. Tuy không rõ ràng lắm nhưng thính giác của Kỳ Ngôn cực kỳ nhanh nhạy dưới nước biển. Lặng lẽ trồi lên mặt nước, Kỳ Ngôn thấy nơi xa trên bờ cát có bóng người gầy yếu, ôm đầu gối ngồi trên bãi đá ngầm. Không cần nghĩ, cũng biết là Carrie. Kỳ Ngôn lặng lẽ bơi qua, ban ngày không thể so buổi tối. Để không bị người khác phát hiện, Kỳ Ngôn chỉ có thể cẩn trọng. Lại chỗ đá ngầm tối hôm qua, Kỳ Ngôn nổi lên. Thấy Carrie mê man suy nghĩ không phát hiện ra cậu, liền nhẹ giọng kêu lên. Cậu suy nghĩ cái gì vậy? Carrie sửng sốt, nhìn xuống phía dưới, ngay sau đó trên mặt lập tức nở nụ cười thật tươi. Cậu còn nhớ tôi, Kỳ Ngôn nhàn nhạt liếc anh một cái, rồi rời tầm mắt về phía biển xa. Đương nhiên, ký ức của tôi không phải chỉ có 7 giây. Carrie vui vẻ đưa tay xuống phía dưới. Tôi tên Carrie, cậu tên gì? Kỳ Ngôn nhìn cái tay kia, trầm ngâm một lát rồi đưa tay ra, nước biển vươn theo cái bắt tay. Kỳ Ngôn, Carrie lẩm bẩm lặp lại. Tên Đông Dương, Kỳ Ngôn thu tay, lãnh đạm quay đầu. Không liên quan tới cậu, Carrie cho rằng mình vừa chạm vào cấm kỵ, co rụt vai lại, không ngừng chất vấn. Hai người lâm vào trầm mặc. Kỳ Ngôn ngâm mình trong nước, Carrie thì ngồi trên bờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng không nói lời nào, trong lúc nhất thời không khí có chút xấu hổ. Sắp đến giờ cơm trưa, bầu không khí yên tĩnh làm Carrie có chút nôn nóng. Nếu một hồi có người tới tìm anh rồi phát hiện ra Kỳ Ngôn thì làm sao bây giờ? Cái kia, Carrie ngập ngừng nói, thấy Kỳ Ngôn không có gì thay đổi, mới tiếp tục nói. Tôi muốn trở nên mạnh mẽ. Kỳ Ngôn sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh. Tại sao phải trở nên mạnh mẽ? Tôi muốn được mạnh mẽ hơn, để không ai có thể tùy ý khinh nhục tôi, đánh chửi tôi. Từng câu nói nghiêm túc được phát ra từ âm thanh non nớt này, lẽ ra phải giống như một trò đùa. Nhưng Kỳ Ngôn lại nghe ra sự căm hận cùng không cam lòng sâu thẳm trong lời nói. Trầm mặc vài giây, Kỳ Ngôn hỏi lại, là mấy vết thương ngày hôm qua sao? Nghe vậy, Gary vô thức đưa tay lên, vuốt ve chỗ bầm tím đã không còn đau và sưng nữa, nhẹ giọng đáp. Ừ, vậy hãy trở nên mạnh mẽ đi. Kỳ Ngôn nhìn những con hải âu đang chơi đùa ở nơi xa, thanh âm đạm mạc như người ngoài cuộc. mạnh mẽ hơn là có thể bảo vệ người cậu muốn bảo vệ. Độ hảo cảm của Kerry đối với Kỳ Ngôn. 5. Độ hảo cảm hiện tại. 25. Cúi đầu nhìn mái tóc màu bạch kim mượt mà trên làn da trắng ngần của cậu, nửa người trên gầy nhưng rắn chắc, đường cong dị thường hoàn mỹ. Kerry giật mình, buột miệng thốt ra. Tôi muốn bảo vệ em, giống như bảo vệ em, giữ em lại bên người, làm người cá của riêng tôi. Động tác của Kỳ Ngôn cứng đờ, đối diện ánh mắt nóng rực của Kerry, con ngươi cậu lóe lên sự lãnh đạm và hờ hững. Vậy tới bảo vệ tôi đi, như là lời bông đùa lúc nhỏ, và lúc mọi người đã lớn hết rồi mà ai còn đi tra cứu những chuyện này chứ. Xem như một lời cổ vũ, Kỳ Ngôn đồng ý. Mỗi ngày sau đó, Kerry đều lèn ra ngoài vào ban đêm, ngồi trên khối đá ngầm, nói chuyện phiếm cùng Kỳ Ngôn, thoải mái nói về những điều kỳ lạ trên đại lục. Rất nhiều lần, Kerry đều mang theo vết thương mà đến, có đôi lúc bởi vì bị thương mà đến muộn. Mỗi một lần như vậy, Kỳ Ngôn sẽ không hỏi tới hỏi lui, mà là lẳng lặng chờ đến khi anh đến. Không có một người đàn ông nào sẽ tình nguyện để người khác đi dò hỏi nét bút hỏng của mình, đặc biệt là nét bút hỏng không lấy ra ngoài tay được, bài bi, nét bút hỏng ở đây tức là chuyện xấu, lịch sử đen nào đó. Vết thương càng nhiều, Kerry càng yếu, mà đồng dạng, khi vết thương ngày càng tăng, anh sẽ càng thêm hạ quyết tâm làm một điều gì đó. Thoáng cái một năm đã qua, Kerry cùng Kỳ Ngôn vẫn duy trì quan hệ. Bạn bè, mỗi ngày nói chuyện phiếm, tuy phần lớn đều là Kerry nói, Kỳ Ngôn nghe. Mà độ hảo cảm của Kerry cũng tự nhiên mà bay lên 40. À Ngôn, tôi có mang theo điểm tâm, cậu muốn nếm thử không? Những cậu bé tuổi trưởng thành luôn lớn nhanh, nếu là một năm trước Kerry có thể được xem là một cậu thiếu niên thì bây giờ anh trông giống như một người đàn ông trưởng thành ở sân bay. Đoạn này có thể tác giả ẩn dụ hàm ý cho những người thành công và cao lớn. Tuy rằng không thể không thừa nhận, Kerry đã là thanh niên 17 tuổi rồi. Vóc dáng 1m8 vẫn ngồi trên đá ngầm, anh không còn gầy gò ốm yếu nữa mà đẹp trai và mạnh mẽ lạ thường. Kỳ Ngôn không nhận điểm tâm anh mang đến, mà nhàn nhạt nhìn anh, gằn từng chữ một nói. Kerry, tôi phải rời đi rồi. Mùa đông sắp bắt đầu, Kỳ Ngôn cần phải rời biển để di cư đến biển núi lửa. Biển núi lửa, nghĩa đúng như tên, một vùng biển bao quanh miệng núi lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi đó không chịu ảnh hưởng của dòng hải lưu lạnh và là nơi thích hợp để các người cá nghỉ đông. Khi giọng Kỳ Ngôn vừa hạ xuống, Kerry đột nhiên đứng lên, cúi đầu gắt gao trừng mắt nhìn Kỳ Ngôn. Đến cả cậu cũng muốn rời khỏi tôi sao? Cách chương.